Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 41, chuẩn bị thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 7 ngày từ lúc Thu Sơn tỉnh lại sau khi luyện hóa hỏa long đan, mấy ngày nay hắn cũng không có rèn luyện gì cả, không phải vì hắn lười mà hắn đang suy nghĩ về lần thí luyện của tông môn sắp tới. Đình Duy Vũ bị phạt giáng xuống làm tạp dịch 1 năm, còn Minh Hạo Kỳ chỉ bị cấm túc 3 tháng, điều này cho thấy Chu trưởng lão nhất định có nhúng tay vào chuyện này. 3 ngày trước Tử Dạ Thiên đến nói cho Thu Sơn về thí luyện của Thiên Sơn Tông, nghe Tử Dạ Thiên nói thì cứ 1 năm 1 lần thì sẽ tổ chức thí luyện cho các đệ tử, năm trước là Minh Hạo Kỳ giành được quán quân còn năm nay hắn chịu phạt nên không được phép tham gia. Tay chân của Minh Hạo Kỳ nhất định sẽ không để yên cho ta, có lẽ nên đi cùng đám yên tử, như vậy cũng không lo ngại bị bọn chúng quấn lấy. Thu Sơn ném nốt số thức ăn còn lại xuống hồ rồi phủi phủi tay, mấy ngày này hắn cũng chả có gì làm nên sinh ra cái sở thích tao nhã cho cá ăn này. Tên Thu Sơn. Tuổi, 12, kinh nghiệm, 38.000, 50.000, cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ, chức nghiệp, luyện đan sư. Còn 5 ngày nữa, có lẽ cũng nên nâng cảnh giới lên đến trúc cơ trung kỳ. Thu Sơn nhìn thông tin từ hệ thống nói, mấy ngày qua quả thực hắn đã chảnh mảnh việc rèn luyện, một phần cũng do để cơ thể nghỉ ngơi khi vừa luyện hóa hỏa long đan. Hệ thống, ta muốn vào phó bản. Thu Sơn vừa nói xong khung cảnh xung quanh liền biến đổi, lần này khác với mọi lần là hắn không có bất tỉnh nhân sự. Cảm giác ở đây thật đáng sợ. Thu Sơn nhìn xung quanh âm thầm đánh giá, xung quanh hắn là một mảnh đất cằn cỗi, đất đai rạn nứt, không có cành cây ngọn cỏ nào xung quanh. Đặc biệt ở đây có đủ mọi thể loại xương, lớn có nhỏ có, Thu Sơn cũng chẳng biết đó là xương của yêu thú gì nữa, điều này cho hắn một cảm giác bất an. Chấm, dưới ánh nắng của mặt trời, Thu Sơn dùng tay che ánh nắng rồi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây. Cái gì kia, Thu Sơn bỗng thấy từ phía xa xuất hiện một đám mây kỳ lạ, đám mây màu đen khịt càng ngày càng lớn. Đó là cái gì chứ? Thu Sơn lúc này hoảng sợ nói, hắn biết chắc cái thứ này cực kỳ kinh khủng. Phó bản hệ thống ải thứ 2, tiêu diệt toàn bộ phệ huyết nghĩ thành công qua ải. Ban thưởng hậu hĩnh, âm thanh hệ thống thông báo đến Thu Sơn. Phệ huyết nghĩ, Thu Sơn e ngại hỏi, cái thứ này nghe tên thôi đã thấy nguy hiểm rồi. Phệ huyết nghĩ là yêu thú sống ở thời thượng cổ, loài này chỉ là nhất giai nhị biến yêu thú nhưng sống thành đàn với số lượng cực lớn, sống thành đàn nên ắt hẳn có con đầu đàn, đó là phệ huyết nghĩ vương. Tiêu diệt phệ huyết nghĩ sẽ chỉ nhận được điểm tích lũy, thức ăn của chúng chính là máu tốt nhất, ký chủ đừng nên để chúng đụng vào người nếu không. Không cái đầu ngươi, vừa ải thứ hai đã để ta chơi với yêu thú thượng cổ, hệ thống ngươi chơi ta chưa đủ hay sao? Hệ thống còn chưa giải thích xong thì Thu Sơn đã lấy hỏa ma đao ra và bắt đầu cằn nhằn rồi. Cũng đến lúc thử nó rồi. Thu Sơn mỉm cười nói. Thần phong kiếm quyết thức thứ hai. Ngũ long bối thiên. Thu Sơn truyền chân khí vào vô danh kiếm khiến thanh đao tỏa ánh sáng chói lóa. Ngũ long bối thiên này là thức thứ hai của thần phong kiếm quyết. Ngoài kiếm pháp ảo diệu ra thì thức thứ hai này đúng là sinh ra để Thu Sơn hắn sử dụng. Ngũ long bối thiên, đúng như tên gọi của nó, điều kiện thi triển chính là phải có ngũ hành chi thể, nắm giữ thuộc tính ngũ hành. Thu Sơn cảm thấy đây giống như có một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phá, Thu Sơn thủ thế rồi đâm mạnh vô danh kiếm về phía trước, một tia sáng bắn ra từ mũi kiếm, lấy tia sáng làm trung tâm, 5 con dao long tượng trưng cho ngũ hành khí quấn lấy tia sáng tạo ra một chiêu thức hoa mỹ rồi lao thẳng đến 7 phệ huyết nghĩ đang bay tới. Siêu, huỳnh, cách chương.